Chương 9, đối chiến cự nhân. Thời gian một ngày, có thể nói đi qua rất nhanh, bất quá là chuyện một cái chớp mắt tình mà thôi. Vườn hoa nhỏ. Chỗ ngồi này viễn cổ đảo nhỏ, trong quá khứ sau một ngày, ngày thứ hai sáng sớm, đương dương quang chiếu vào trên đảo lúc. Diệp Chu thân ảnh, đồng nhiên xuất hiện ở trên đảo. Ở trần, lúc này Diệp Chu trên người khí tức rất mạnh, như ẩn như hiện, cực kỳ cường đại. Mà Diệp Chu trên mặt, cũng là mang theo một cỗ nụ cười tự tin, cực kỳ tiêu sái. Hắc, thời gian phòng thứ này ngược lại là thật không sai a, Diệp Chu lẩm bẩm nói, hai tay nắm tay tùy ý vung lên, không khí chính là trực tiếp nổ tung, hiện ra vết rách, thậm chí không gian đều mơ hồ rung rung. Đây chính là ở thời gian phòng trong một năm thành quả. Từ Son Gỗ Củ sau đó, Diệp Chu hầu như mỗi hai tháng đều sẽ đổi một cái địch nhân đến cùng mình chiến đấu. Roger, Uchiha Mạ Đạ Dạ, Thuật Sủ Kỷ Cạ Gù Dạ, Esgen, thậm chí là phía sau còn có Hoang Thiên Đế tất cả đi ra. Cái này tự nhiên cũng cho Diệp Chu mang đến chỗ tốt cực lớn. Tưởng tượng ra được địch nhân, gần giống như bản thân một dạng, phong cách chiến đấu cũng cực kỳ tưởng tượng, dường như giống nhau như lúc, để Diệp Chu thực lực một đường tăng vọt, các loại năng lực độ thành thạo điên cuồng tăng trưởng. Bây giờ Diệp Chu, cảm giác thực lực của chính mình, thỏa thỏa đạt tới đại tướng cấp bậc. Kế tiếp, chính là đi giải quyết cái kia hai cái cự nhân. Diệp Chu thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trực tiếp xoay người chính là hướng phía đảo nhỏ vị trí trung tâm đi, quanh thân lôi quang lóe lên. Cách một tiếng, Diệp Chu trực tiếp là hóa thành lôi điện, tại chỗ biến mất. Bất quá một giây sau đó, Diệp Chu chính là đã xuất hiện ở đảo nhỏ khu vực trung tâm, đây là một mảnh vùng bình nguyên. Trên bình nguyên còn có đủ loại động vật manh thú cự đại thi cốt, thoạt nhìn rất là nguy nga một hình ảnh. Bất quá Diệp Chu vừa mới xuất hiện, chính là nhiều hứng thú hướng về một phương hướng nhìn sang. Đó là một cái cự đại không biết tên khủng long thi cốt mặt trên, nơi đó, có hai người đứng ở phía trên, đang quan sát đến bốn phía. Ngoạn ra Diệp Chu lẩm bẩm nói, hai cái đầu của người ta trên đều có ít nổi lên, theo thứ tự là Lạc Tuyết cùng Lạc Sương. Xem ra giống như là hai cô bẻ ịt rầm rầm rầm lúc này, mặt đất cũng là chấn động. Cách đó không xa, hai cái thân ảnh khổng lồ không biết từ nơi nào đi ra, trực tiếp chiến đấu cùng một chỗ, hình thể khổng lồ cùng lực lượng, làm cho cả đảo nhỏ đều là chấn động. Đó chính là Diệp Chu tới chỗ này mục tiêu, hai cái cự nhân, Thanh Quỷ Đồ Di, cùng Xích Quỷ Bở Rồ Di. Hai cái trăm năm trước lớn binh đoàn hải tặc thành viên, treo giải thưởng đều là 100 triệu. Không biết đánh bao lâu. Cuối cùng hai gã cự nhân đều là đã bình ổn cục phương thức, ngừng lại, ngồi ở đó trên mặt đất miệng to uống rượu nói chuyện với nhau. Thấy vậy, Diệp Chu cũng là không có để ý cái kia hai gã ngoạn ra, mà là trực tiếp thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở hai gã cự nhân trước mặt, mở miệng hô lớn. Uy, hai cái người cao to, chúng ta tới luận bàn một phen như thế nào tiểu gia hỏa. Ngươi là ở nói với chúng ta sao? Thanh Quỷ Đồ Di nghe được thanh âm, thấy được Diệp Chu, nhất thời cười ha ha trả lời. Dĩ nhiên. Diệp Chu nhún vai cười nói. Ha ha ha, chúng ta cự nhân tộc cũng không sợ hãi khiêu chiến, đến đây đi tiểu tử. Bở Rồ Di cười lớn, cầm cùng với chính mình đại phủ đầu chính là đứng lên, nên đón Diệp Chu chiến đấu. Tốt. Diệp Chu gật đầu, trong mắt hiện ra thần sắc mong đợi, trong lòng càng là thầm nghĩ. Không biết ta bây giờ thế lực. Đối mặt hai cái này cự nhân sẽ như thế nào thầm nghĩ lấy. Diệp Chu trực tiếp là tay phải nắm tay, toàn bộ lực lượng ngưng tụ vào hữu quyền bên trên, nhất thời hô. Thiếp ta một quyền không chấn động đấm ra một quyền. Bay thẳng đến Bở Rồ Di đánh ra. Trong nháy mắt, cả phiến khu vực không khí đều là trực tiếp chấn động, nổ tung nổ vang, không khí đều là nứt ra từng vết rạch, cuối cùng bởi vì không chấn động sinh ra dị hướng, trong không khí trực tiếp buộc phát ra một tiếng bạo tạc. Quanh một tiếng nổ vang. Bở Rồ Di còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra nhi, bởi vì không chấn động sinh ra bạo tạc trực tiếp là đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thân thể cao lớn té trên mặt đất, để đảo nhỏ lần nữa rung động. Phúc Bở Rồ Di phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ tới chính mình lại bị một kích liền đánh bay. Thế nhưng thân là cự nhân tộc hào sảng tính cách, cũng là để hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, ha ha cười nói. Tiểu tử, ngươi rất mạnh a, ta thua. Cự nhân tộc, dám làm dám chịu. Một bên, Đồ Gì thấy vậy, cũng là đứng lên, nhắc tới chính mình, cự đại trường kiếm, ý chí chiến đấu gạn đục khơi trong nói. Đến đây đi, tiểu gia hỏa, chúng ta cũng tới chiến đấu một hồi, để cho ta biết một chút về thực lực của ngươi. Tốt. Diệp Chu vốn là muốn cùng Đồ Gì đánh một trận, trực tiếp là đáp ứng, khỏe miệng vung lên, trực tiếp là nói. Như vậy, ngươi cũng tiếp ta một quyền. Thanh âm hạ xuống. Diệp Chu chính là tay phải lần nữa nắm tay, trên nắm tay chấn động quả thực năng lực nổi lên. Hình thành một cái lồng năng lượng, bên trong bao hàm lấy chấn động lực lượng, thân ảnh lóe lên Diệp Chu liền là xuất hiện ở Đồ Gì trước người, đấm ra một quyền. Mà Đồ Gì thấy vậy, cũng là đánh di chuyển trường kiếm kia, một kiếm phách chạm xuống cầu đánh thưởng cầu bình giá cả nhóm cầu chống đỡ A10, nhiệm vụ hoàn thành, cự nhân chi lực.